Chí Tôn Phế Hậu, chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả người mệt mỏi, tinh thần uể oải vây lấy nên băng dần chìm vào giấc ngủ, nhưng mà vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng của người đó nói rất nhỏ àng, từ lúc trở về thì đã ngủ như vậy sao? Hoàng thượng, tiểu thư sau khi ở ngự hoa viên gặp cảnh quý nhân và Lâm Tần, thì tinh thần liền khác thường như vậy, sau đó lại đến thuộc viện cung. Trở về liền kêu mệt, liền ra lệnh cho nô tỳ không được quấy nhiễm, cũng không được bẩm báo với hoàng thượng, sợ sẽ làm hoàng thượng lo lắng. Băng biết chủ nhân của giọng nói này là của một nha đầu cực kỳ thông minh. Nhanh nhẹn, bên ngoài không có một tiếng động, đèn trong phòng đã được châm lên, nàng không thể tưởng tượng bản thân có thể ngủ lâu như vậy. Nhưng mà cả người vẫn còn cảm giác mệt mỏi liền không muốn mở mắt. Chậm rãi ngồi dậy, đang muốn gọi người tới thì chướng mà đã bị nhấc lên, Tào Hãn khuôn mặt tuấn tú có chút lo lắng, thấy nàng tỉnh ngủ, đôi mắt đẹp phong sương như rất phong tình, nhất thời hấp dẫn thần trí của hắn, nhẹ gọi, Nhược Nghiên, hoàng thượng đã về. Băng khởi động khuôn mặt tươi cười, nhìn hắn hăng hái. Như vậy, cũng khó trách nay biên cương yên ổn, cục diện vững vàng, tất cả mọi việc trong đầu hắn đều được sắp xếp trôi chảy, hắn đang rất lơ là cảnh giác, mọi việc nhìn bên ngoài có vẻ yên lặng nhưng mà bên trong sóng ngầm mãnh liệt vẫn đang âm thầm chuẩn bị trỗi dậy, nhưng mà bản thân nàng không thể mở miệng nhắc nhở, không phải là không nghĩ, mà là có nghĩ nhưng mà không thể mở miệng nói, bởi thế lực của Cẩn Vương giờ ai cũng có thể nhận biết rất lớn, bản thân nàng không dám mạo hiểm như vậy. Nhược Nhiên, Cảnh Quý Nhân và Lâm Tần, các nàng ấy làm ngươi phải chịu ủy khuất gì? Hắn nâng mặt nàng lên, bốn mắt nhìn nhau, nhìn nàng cười miễn cưỡng như vậy, lại nhớ tới lời cung nữ kia vừa nói, Tào Hãn sắc mặt liền trầm xuống. Không có, nay thiếp là nữ nhân được sủng ái nhất hậu cung, thiếp không khi dễ người ta thì thôi, chứ ai dám khi dễ ngược lại thiếp. Nếu các nàng ấy muốn khi dễ thiếp thì ít nhất cũng phải đợi đến lúc nào đó thiếp thất sủng đi, sẽ không có ngày đó. Chỉ cần nàng ở lại bên người hắn thì nhất định không bao giờ ngày đó đến. Hoàng thượng ý nói là muốn sủng ta cả đời sao? Nàng mềm mại dựa sát vào bờ vai rộng lớn của hắn ôm ấp, cả đời a, vì sao nàng lại cảm thấy hy vọng này xa vời đến thế, tâm nguyện này có thể thực hiện được không đây? Có gì là không thể? Hắn thuận thế ngồi xuống, đầu ngón tay xẹt qua mái tóc đen mềm mại của nàng, ôn nhu cười làm cho khuôn mặt hắn nhu hòa rất nhiều, không còn dáng vẻ lạnh lùng như trước nữa. Lời đã nói ra tất nhiên không phải là nói đùa, nhưng mà nếu thiếp có phạm vào sai lầm gì, người cũng không được trách cứ nha. Lời nói làm nũng, này bản thân nàng không hề muốn nói, nhưng mà nói như vậy thì nhất định hắn sau này nếu có gì đó xảy ra thì hắn cũng không như lần trước làm tổn hại đến nàng. Vụ của Quý Phong Kỳ là một minh chứng, hắn giận đến mất hết lý trí, nếu không phải tại hắn thì linh hồn Nhược Nghiên cũng không bị tan biến như vậy. Thấy hạnh phúc vì lời hứa hẹn của Tào Hãn, lại quyến luyến hơi ấm trên người của hắn, băng thỏa mãn ở trong lòng hắn lắng nghe từng tiếng đập rộn ràng của tim hắn mà không hề để ý đến ánh mắt vô cùng áy náy của Tào Hãn đang nhìn mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhoáng một cái đã đến đầu mùa hạ, thời tiết cũng dần chuyển sang nóng nực, đến giữa trưa thì đã có cảm giác khô nóng. Nhưng mà giữa trời nóng bức như vậy, bản thân băng đang phấn chấn nghe được tin tức khiến cả người nàng đều lạnh đến cứng đờ. Trước đó vài ngày Hoàng thượng Lâm Triều nói đã tra rõ sự tình năm đó Chu Hoa, Lâm, việc tam đại gia tộc mưu nghịch là nhất thời không tra rõ sự tình, bị tham quan thao túng, làm chứng cứ giả, nay lật lại để lấy lại danh dự cho tam đại gia tộc, kẻ chủ mưu năm đó là Thái hậu đã quy tiên, nay không còn để mà truy cứu, những kẻ đứng phía sau giật dây thì nay đã bị xử tội hết, kẻ thì bị chém cả nhà, kẻ thì bị lưu đày biên ải. Hôm nay Lâm Triều Hoàng thượng khôi phục lại chức tước cho những người là con cháu của tam đại gia tộc, Lâm Diễm thay cha nhận chức định nam tướng quân, lại phong Chu Cẩm Tú Tú Nhi thành quận chúa, không có Tề gia, hắn căn bản là không nghĩ tới muốn thay Tề gia xóa bỏ tội thông đồng với địch phản quốc. Điều này cũng có nghĩa là cả đời nàng vẫn là người mang thân phận tủi hổ, con gái của tội thần trên người. Nàng vốn không cần cái gọi là danh phận, nhưng mà hắn chẳng lẽ không lo lắng cho nàng một chút nào sao? Nàng bắt đầu hoài nghi hắn rốt cuộc có phải là thật tình với nàng hay nữa. Nàng từ trước tới giờ thật không thể nào hiểu được hết con người của hắn đang suy nghĩ cái gì. Hắn tại sao muốn làm như vậy? Tiểu thư, Tú Nhi tiến vào bên trong cửa điện thấy băng đang đứng ở đó, vừa tiếp thánh chỉ của hoàng thượng ban nàng của vui mừng, vừa có thể thở phào nhẹ nhõm, tội danh của phụ thân năm đó đã được rửa sạch nhưng mà Sao hoàng thượng lại biết được thân phận của nàng, trừ Cẩn Vương ra, thì chỉ có tiểu thư là nàng có nói qua một lần thôi. Chẳng lẽ là tiểu thư, nói cho hoàng thượng, Tú Nhi chúc mừng ngươi. Băng dịu dàng cười, bỏ đi khuôn mặt băng lạnh. Tú Nhi, sau này ngươi chính là quận chúa, không cần ở lại đây hầu hạ bên người ta nữa. Tiểu thư, nghe Tú Nhi khuyên một câu, xin người đừng nên ở lại bên cạnh hoàng thượng. Vì sao, là Cẩn Vương đã sắp xếp xong hết mọi việc rồi phải không? Ngươi, không ngại đi nói cho hắn, nói hắn cứ việc động thủ đi. Tiểu thư, Tú Nhi mở to hai mắt nhìn, bản thân nàng mấy hôm trước mới biết. Được nội bộ sự tình ở chỗ Cẩn Vương, nàng như thế nào có thể biết được? Manh mối gì đó rồi. Hơn nửa ánh mắt của nàng thần thái như vậy nhìn thật là xa lạ, cùng nàng làm bạn hơn 10 năm, nàng thật sự chưa bao giờ thấy nàng có biểu tình như vậy bao giờ a. Thuận tiện nói cho Cẩn Vương một tiếng, mặc kệ hắn có âm mưu như thế nào, mặc kệ mục đích của hắn là cái gì, đều là uổng phí tâm cơ, đến cuối cùng là chuốc lấy thất bại. Nói xong, băng cất bước đi vào trong điện, nghĩ gì đó rồi lại quay đầu nói. Còn có ngươi, nếu ngươi kiên trì đứng ở phía Cẩn Vương, xin ngươi đừng bao giờ được tiếp cận Lâm Diễm. Chu Cẩm Tú nhìn nàng bước vào điện mà giật mình đứng sững một chỗ. Vì sao, kể từ khi mất trí nhớ tỉnh lại thì tính tình của nàng lại thay đổi nhiều như vậy, nàng có cảm giác như nàng đang đứng nói chuyện với một người. Hoàn toàn khác vậy, điều này rất khác thường, phải báo cho Cẩn Vương biết. Tào Hãn buổi tối trở lại Thanh Dương Cung thì là lúc Tú Nhi đã rời đi, dùng bữa khi Băng Yên lặng ăn từng hạt cơm trong chén mà không ngẩng đầu. Lên nhìn hắn lấy một lần cũng không mở miệng nói với hắn một câu nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng không giống ngày trước cười bưng trà đến cho hắn uống. Nhìn nàng không nói một lời, bộ dạng như rất lãnh đạm, Tào Hãn bất đắc dĩ. Các hạ bát cười khổ nói, Nhược Nhiên, có phải nàng đang giận ta cái gì? Sao, không dám, Băng tiếp tục mặt lạnh như đá trả lời hắn, sau đó buông chén cơm ra rồi rời khỏi bàn ăn. Không khí quá mức áp lực đối mặt với sự bình tĩnh của hắn, trong lòng càng thêm tức giận và bất bình, làm cho Băng ăn cũng không có ngon miệng, thầm nghĩ lại sự việc lúc chiều thì lòng của nàng lại càng cảm thấy bất an. Tào Hãn cũng bỏ chén cơm xuống, lập tức theo nàng đứng lên. Sau đình bên trong, hoa hồng đang vào mùa nở rộ, từng khóm ven. Tường thi nhau khoe hương sắc, gió nhẹ thổi qua, mùi hoa tràn ngập khuôn viên mang sự mát mẻ trong lành, làm cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Băng cúi đầu, dưới ánh trăng sáng tỏ thấy bóng dáng của hắn chậm rãi tiếp cận nàng, đến khi bóng của hai người sát vào nhau, một sự thân mật thật giả dối. Vì sao, nàng nhẹ nhàng hỏi, chẳng lẽ vì Tề Lệ sửa lại án sai với hắn mà nói? Thật sự là một vấn đề nan giải đến vậy. Tề gia con cháu, tất cả con cháu đều bị chém đầu, hầu như không còn một ai, chỉ còn Tề Nhược Phinh đến nay không biết tung tích, không biết còn sống hay đã chết. Tề gia mà người ta nói đến cũng chỉ còn lại mình nàng, hắn còn lo sợ cái gì? Nhược Nhiên, ta có cái khó của ta, nàng phải thông cảm cho ta. Chấm, được, thiếp thông cảm cho người. Vậy người có từng nghĩ cho thiếp không? Thiếp cả đời phải mang danh con gái của tội thần ở trong cung rốt cục. Được cái gì? Băng trong thanh âm phát ra hàm chứa bao nhiêu là sự tức giận, nhìn vào mắt hắn lại thấy có gì cũng bất khuất. Người có phải đang đòi chấm cho ngươi một danh phận sao? Tào Hãn ngữ khí, lạnh như băng, ánh mắt lạnh lùng nheo lại sắc bén như một con dao. Hắn yêu nàng, không có nghĩa là nàng có thể can thiệp vào quyết định của hắn, chi phối tư tưởng của hắn, nàng vì sao không biết hưởng thụ địa vị của nữ nhân được hắn độc sủng, không nên thách thức giới hạn của hắn mới phải. Băng không thể vào tay mình, vào mắt mình, hắn cả người đều phủ một lớp sương lạnh. Chậm, bao lâu rồi nàng không có nghe hắn xưng hô với nàng như vậy, hắn đây là đang nhắc nhở nàng, cho dù hắn sủng nàng, yêu nàng, thì nàng cũng nên biết an phận, hắn mới là chúa tể của nàng, nàng vĩnh viễn cũng đừng bao giờ mơ tưởng có thể điều khiển hắn sao. Nguyên bản thời tiết đang rất mát mẻ, nhưng mà cả người nàng lại còn lạnh hơn. Khi mùa đông lạnh nhất tràn vào hoàng cung, cả người nàng lúc này lạnh như băng, cảm giác như ngay cả máu của nàng cũng bị đông lại vậy. Thật đáng buồn, nàng vì an nguy của hắn mà lo lắng, hắn lại tự cho là nàng mưu toan muốn hắn cho nàng một danh phận. Càng thật đáng buồn là nàng đối với sự phản ứng của hắn không cảm thấy phẫn nộ mà lại cảm thấy sao thật chua xót, sao lại đau xót đến vậy. Mắt bắt đầu mờ đi, có cái gì đó ấm áp chảy trên mặt nàng, gió thổi qua làm lạnh mặt đồng thời cũng lạnh tâm. Nhược Nhiên, nàng thất thần nhìn hắn, hai mắt dần nổi lên một hàng nước. Lóng lánh cuối cùng tụ tập thành lệ mà chảy xuống hai bên má. Tào Hãn hoảng hốt nàng mặt nàng lên vội nói, đừng khóc được không, là ta nói sai, nói, ta có lỗi với nàng. Khóc sao, sao bản thân nàng có thể dấn sâu vào đoạn tình này đến vậy, chỉ một câu nói của hắn, một cái nhìn của hắn mà có thể làm cho lòng nàng khó. Chịu đến vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết rõ tương lai thảm đạm nhưng mà nàng vẫn tự mình nhúng vào lớp bùn này. Cũng đúng, đối mặt với cái gọi là tình yêu thì nàng cũng chỉ là một nữ nhân si ngốc mà thôi. Nàng ham mê sự ôn nhu của hắn mà lại vô tình quên đi sự tàn khốc vốn có của hắn, nàng thật sự là một kẻ vô cùng ngốc. Một ngày nóng như mọi ngày khác, Băng bừng tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa theo thói quen muốn gọi Tú Nhi vào. Tú Nhi, vừa hô một tiếng nàng liền ngây ngẩn cả người, thật sự là ngủ. Đến hồ đồ rồi, Tú Nhi đã không còn phải là nha hoàn của nàng, nay thân. Phận của nàng là quận chúa ở trong phủ được người hầu kẻ hạ. Sau này nếu có gặp mặt thì theo quy tắc nàng còn phải hành lễ với Tú Nhi nữa kìa. Tiểu thư, để nô tỳ đến hầu hạ người. Một cung nữ bộ dáng thanh tú đi vào và nói. Băng ngước mắt nhìn lên, sao nàng không nhớ nổi cung nữ lanh lợi này tên là gì liền hỏi. Người tên là gì? Nô tỳ thường được gọi là Băng Linh. Băng Linh cung kính trả lời nàng. Băng, Băng nhíu mày, tên này không hay, sau này sẽ kêu ngươi Linh Nhi đi. Vâng, tạ tiểu thư ban thưởng danh, ngươi đừng nói như vậy. Nàng từng nhớ rõ hôm mệt mỏi buồn ngủ sau khi ở thục viện cung trở về có nghe hoàng thượng nói, nàng bị khi dễ ở ngự hoa. Viên nên sau khi trở về tính cách liền khác thường, hắn sau đó hạ lệnh. Các phi tần khi thấy nàng, bất luận địa vị cao thấy đều phải lập tức. Tránh đi, chính vì vậy mà từ ngày đó nàng không hề gặp bất kỳ một phi. Tần nào, tạ tiểu thư khích lệ, Linh Nhi cười ngây thơ làm cho hai má của nàng hiện lên rõ cả má lúm đồng tiền rất xinh. Tú Nhi không ở đây nữa, ngươi có nguyện sau này ở lại bên người hầu hạ. Ta, nàng thực chất là muốn bồi dưỡng một người tâm phúc chứ nếu không. Trong cung chỉ cần bước ra khỏi cửa tìm người hầu hạ thì không hề thiếu. Lộ Tam, Cẩm Hồng bọn họ nàng không dám trông cậy vào, còn các giai nhân. Cung nữ khác thì nhìn thật chướng mắt, chỉ có Linh Nhi này bộ dáng lanh. Lợi hơn người, hơn nữa lại còn có thể nhìn ánh mắt mà đoán được người. Hẳn chọn nàng sẽ thích hợp chính là không biết có tin cậy được hay. Không, Linh Nhi nguyện ý tạ tiểu thư cất nhắc. Linh Nhi vẻ mặt vui sướng không tự kìm hãm được bộ dáng cười thật tươi nhìn. Băng, sau một lúc lâu Băng dừng cười nghiêm mặt nói với nàng. Nhưng mà, có một số việc ngươi phải nhớ cho rõ, theo ta tuyệt đối không được hai. Lòng ta nói cái gì ngươi liền làm cái đó, không cho phép ngươi nhiều. Lời hỏi lại, ngươi, Linh Nhi nhất định đối với tiểu thư một lòng trung thành, tiểu thư bảo Linh Nhi làm cái gì, Linh Nhi nhất định đem hết toàn lực ra làm, tuyệt không phải để tiểu thư nói hai lời. Được, hiện tại ngươi liền thay ta làm một chuyện, làm tốt thì mới lưu lại. Vâng, thỉnh tiểu thư phân phó, tình ý nói giao việc cho Linh Nhi vài tiếng, Băng sai Cẩm Hồng lấy mấy thứ. Thuốc bổ quý hiếm giao cho Linh Nhi cầm tới thục viện cung. Cẩm Hồng, nha đầu Linh Nhi kia ta thấy rất thông minh, bộ dáng cũng rất nhanh nhẹn, nhưng mà cách nói năng của nàng so với một cung nữ thì có chút bất đồng, nhà nàng có lý nào lại đưa nàng ấy vào đây làm cung nữ. Vâng, nghĩ lại thì nàng thật sự là một đứa nhỏ đáng thương, nương của. Nàng mất sớm, cha lại là tú tài thi rớt, năm trước lại vào kinh đi thi. Thì bất hạnh nhiễm bệnh chết ở trên đường, để lại Linh Nhi một địa chỉ của thúc phụ trong kinh để tìm nơi lương tựa. Nàng sau khi an táng nàng cha xong thì tiền cũng hết, đành phải đi ăn xin mới có tiền đến kinh thành tìm thúc phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vất vả lắm mới có thể tìm được thúc phụ, tưởng có chỗ lương thân về sau, ai ngờ thúc phụ đó xảo quyệt nhẫn tâm đem bán nàng vào cung làm nô tỳ. Cẩm Hồng dứt lời thở dài liên tục, cung nữ tuy nói là đến tuổi hoặc chết thì có thể ra khỏi cung, nhưng mà đến tuổi ra cung thì có muốn tìm một tấm chồng cũng vô cùng khó. Thật là đáng thương a. Băng cũng thở dài, trong lòng lại nghĩ thân thế của Linh Nhi trong sạch như vậy cung thấy rất an lòng, vào cung mà không dựa vào bất kỳ thế lực nào, điểm này lại càng cho nàng an tâm thêm nữa. Nửa canh giờ sau, Linh Nhi trở về, Băng cho mọi người lui hết ra rồi bảo nàng ta tiến vào trong cung điện, hỏi lại nàng, như thế nào, giả đã đáp ứng, vậy là tốt rồi, Linh Nhi ta cho ngươi đi nhắn lời với một nữ nhân bị điên. Hơn 20 năm rồi, ngươi chẳng lẽ một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, những lời đó ngươi có hiểu được gì không? Không kỳ quái cũng không hiểu được, nhưng Linh Nhi biết tiểu thư làm như vậy chắc chắn là có lý do của tiểu thư, Linh Nhi chỉ cần làm tốt việc tiểu thư phân phó là tốt rồi, việc gì không nên hỏi thì không, không biết thì cũng không nên dò là làm gì. Tốt lắm, Băng dương giọng kêu Cẩm Hồng vào cười nói, Cẩm Hồng, nha đầu, Linh Nhi kia ta thực sự rất thích, sau này để nàng thay thế vị trí của Tú Nhi, bên ngoài công việc vất vả và phức tạp ta không muốn nàng phải làm nữa. Vâng, Linh Nhi, còn không mau tạ ân điển của tiểu thư. Cẩm Hồng cũng thay Linh Nhi mà vui mừng, tạ tiểu thư ân điển. Linh Nhi kích động quỳ xuống dưới chân Băng dập đầu, lại ba cách, khi ngẩng đầu lên thì thấy mắt rưng rưng lệ. Tốt lắm, đứng lên đi, sau này đừng đối với ta dập đầu, ta không muốn làm Bồ Tát. Là ai muốn làm Bồ Tát a? Một tiếng nói vui vẻ thanh thúy vang lên, Tào Hãn đã vén rèm đi vào. Hoàng thượng vạn an, chấm, thấy hoàng thượng đi tới, Cẩm Hồng cùng Linh Nhi cúi đầu hành lễ với người. Đều đứng lên đi, biểu tình của Tào Hãn hôm nay cho thấy hắn tâm tình đang rất tốt, mới đi vào liền hỏi lại, là ai vừa mới nói muốn làm Bồ Tát à? Ánh mắt ấm áp nhìn về phía nàng, bộ dáng kiều diễm, hai bên má hồng nhạt lộ ra vẻ rất quyến rũ, hắn biết là nàng vừa mới tỉnh ngủ không lâu, chỉ là nàng thấy hắn mà không cười làm cho hắn có chút bất đắc dĩ. Từ ngày hắn lỡ lời làm nàng khóc đến giờ thì nàng đối với hắn hình như có chút xa cách, không còn ôn nhu mềm mỏng như trước quan tâm hắn, điều này không khỏi làm hắn cảm thấy hối hận. Ngẫm lại cũng là hắn sai, nàng với thân phận con gái tội thần ở lại trong cung rất khó có tiếng nói, cho dù hắn có sủng ái mình nàng, nhưng đối với các phi tần khác mà nói thì nàng vẫn không có gì ngoài thân phận thấp kém, rất dễ bị kẻ khác khi dễ, tuy rằng nàng ngoài miệng nói không nhưng kỳ thật trong lòng nhất định đang rất trách hắn. Thấy Băng không hề để ý đến mình, hoàng thượng lại có chút ngượng ngùng, sợ hắn tức giận, Linh Nhi vội cười nói, là hoàng thượng nghe lầm, tiểu thư nói là không muốn làm Bồ Tát đâu, phải không? Tào Hãn nhìn quan Băng rồi ngồi xuống, mỉm cười nói, Bồ Tát tuy là người được mọi người dân thờ phụng, nhưng mà cả ngày chỉ có thể đứng im một chỗ, không thể cử động và nói chuyện, nghĩ lại thì đúng là không có gì thú vị, không làm là đúng. Nhược Nhiên, ta nói đúng hay không? Trong giọng nói hơi có vẻ nhún nhường muốn lấy lòng một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Hồng mím môi mà cười, Linh Nhi liền nháy lại mắt với nàng rồi hai người im lặng lui ra ngoài, để lại không gian cho họ nói chuyện. Băng cầm trong tay một ly trà trong veo, cũng không thèm quan tâm nhìn vào. Hắn chậm rãi uống để từng ngụm để cho trà có thể làm dịu đi sự xao động trong lòng của nàng. Kể ra cũng thật là kỳ lạ, bởi vì chỉ cần có hắn xuất hiện thì mọi tâm tư suy nghĩ của nàng đều xoay quanh hắn, chứ không thể nào tập trung vào bất kỳ việc nào khác được, vì hắn mà quan tâm, vì hắn mà lo lắng. Mỗi lúc hắn không có ở đó thì nàng đều nhớ đến hắn, nhớ tới sự ôn nhu của hắn, cũng nhớ luôn cả sự lãnh khốc của hắn. Tất cả cứ như đan xen vào con người của nàng, làm cho nàng vừa cảm thấy ngọt ngào, hạnh phúc lại vừa đau đớn xót xa. Bản thân nàng có thể cảm nhận được mối tình này của nàng vừa là sự hưởng thụ hạnh phúc, vừa là tra tấn con tim của nàng. Thấy nàng vẫn ngồi im bất động không thèm để ý đến lời mình nói, Tào Hãn thở dài một tiếng, thân thủ nhanh nhẹn bèn nắm lấy bàn tay nàng đang đặt trên bàn trà, thấy nàng xoay người đứng dậy muốn rời đi thì một tay nắm lấy tay nàng, một tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, kéo nàng rơi vào lòng của hắn, buộc nàng mềm mại ở trong vòng tay của hắn. Giai nhân trong lòng, hương thơm của nàng tỏa lan cả lên khứu giác của hắn, khiến hắn không thể kìm lòng, nhưng mà đáng tiếc bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để hai người có thể thân mật. Một tay hắn nâng cằm của nàng lên, bắt ép nàng phải nhìn vào mắt hắn, chợt thấy ánh mắt của nàng có chút gì đó ủy khuất, Tào Hãn không khỏi cảm thấy sầu khổ, ôn nhu hỏi, Nhược Nhiên, nàng còn trách ta sao? Hắn ôm lấy nàng, tay thì đang nắm lấy hai bên má nàng, sự tiếp xúc đó làm cho bản thân nàng cảm thấy cả hai bên má nóng dần lên, truyền vào khóe mắt, làm cho hốc mắt nàng từng đợt như muốn trào lệ ra, bởi nàng biết nam nhân này đối với nàng mà nói có ảnh hưởng rất lớn. Cúi mi mắt, Băng ngập ngừng nói, người là hoàng thượng, ai dám trách người? Tào Hãn nhẹ nhàng lau từng giọt lệ của nàng nơi khóe mắt, thở dài nói, chính là có người đang trách ta đó, tuy lời không nói ra nhưng mà nét mặt lại thể hiện hết như vậy, làm cho ta cảm thấy khó chịu, làm ta cảm thấy không yên lòng, nhưng mà ta phải chịu thôi, ai bảo là từ nhỏ ta đã yêu nàng ấy, bao nhiêu cố gắng muốn làm cho nàng cảm kích, nhưng mà chính là ông trời trêu ngươi, ta khiến ta và nàng ấy đến bây giờ cũng không thể cùng nói chuyện, nàng nói xem người đó là ai chứ? Băng bị bộ dạng đáng thương của hắn làm cho bật cười, nhìn bộ dáng của nàng như một đóa hoa buổi sáng sớm dính sương, kiều diễm nở đẹp vô cùng, ánh mắt lay động lộ vẻ ngây thơ ngượng ngùng nói, ai cho người mắng ta? Là ta sai, chỉ cần nàng không giận thì muốn cái gì ta đều cho nàng. Lời vừa ra khỏi miệng, Tào Hãn liền ngừng lại thất thần, hối hận hắn lỡ lời. Nếu bây giờ nàng muốn có một địa vị thì chẳng lẽ hắn liền phải đáp ứng nàng? Thoáng nhìn hắn có chút gì đó mất tự nhiên, Băng đã đoán được hắn đang nghĩ tới cái gì, nàng chua xót cười, nói: "Không cần, con người ta đôi khi phải biết thế nào là đủ, Nhược Nghiên đã nhận hết sự sủng ái của hoàng thượng thì còn có yêu cầu gì nữa chứ? Nhược Nghiên ta, Hãn, cái gì cũng không cần nói nữa." Nàng biết ý tứ của hắn, yêu là thật, tình cũng không phải là giả, nhưng mà trong lòng hắn vẫn còn rất nhiều nút thắt không thể cởi bỏ, nàng cũng đành vô lực, là nàng thất bại. Bởi bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bản thân nàng thật sự không muốn hắn luôn miệng gọi tên một nữ nhân khác nữa. Nàng ôm sát cổ của hắn, thấy hắn có vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng, nàng chậm rãi tiếp cận hắn, đôi môi hồng của nàng hôn lên môi của hắn, vô cùng thân thiết, muốn dụ hoặc hắn, dùng tâm của mình cảm nhận hắn vì nàng mà rung động, cùng nàng gắn bó không muốn rời. Bị nàng kích thích, hơi thở của Tào Hãn càng lúc càng rối loạn, hắn liền ôm nàng đến bên giường, từng lớp quần áo của nàng và hắn được cởi bỏ ra vất trên sàn, thân thể trắng ngọc của nàng như cảnh xuân sắc hiện lên trước mắt hắn, làm hắn không kìm nổi, lòng cả người như muốn nổ tung, lấn át hết ý chí sắt đá của hắn. Hắn sợ bản thân hắn không kìm nổi mà làm tổn thương nàng nên động tác đột nhiên dừng lại. Băng thấy hắn ánh mắt đỏ lên vì kìm nén dục vọng, liền không nhịn được đem thân thể nóng bỏng của nàng áp sát vào hắn, nhẹ nhàng nũng nụi nói khẽ: "Hãn, yêu thiếp." Lý trí cuối cùng của Tào Hãn vì những lời như vậy mà hoàn toàn bay mất, gầm nhẹ một tiếng rồi cùng nàng rơi vào trong bể kích tình, từng đợt hưởng thụ. Qua một thời gian tu sửa khiến cho thuộc viện cung thay đổi diện mạo từ trong ra ngoài, lại có được vẻ tráng lệ như xưa, không còn đâu lãnh cung hiu quạnh. Với lại thái phi duy nhất của tiên hoàng sau một thời gian được thái y chuẩn kỹ lưỡng, nay bệnh tình đã ổn định, thần trí rõ ràng, không như ngày xưa điên điên khùng khùng. Hoàng thượng vui mừng vì thế phong nàng làm hoa thái phi, sửa tên thuộc viện cung thành Vinh Hỷ cung, cũng ban cho nàng nhiều ân điển để hưởng thọ tuổi già. Nghe Linh Nhi mồn mép lanh lợi tường thuật xong, Băng thầm cười: "Chắc gần đây Vinh Hỷ cung người qua lại không ít nha." "Vâng, các quan đều có quà tặng đưa đến, tiền triều cũng có không ít đại thần tặng lễ vật." "Cẩn Vương tặng cái gì?" Băng ngắt ngang lời Linh Nhi hỏi. Linh Nhi liền thận trọng suy nghĩ, nhất định là muốn trả lời cho nàng một câu hỏi rõ ràng nhất: "Mấy ngày trước đây tặng một gốc cây tuyết liên Vân Sơn, nghe nói buổi tối sẽ thả đèn trời, đồng thời còn đem tặng cả Dạ Minh Châu tặng nữa. Nhưng, mà nghe nói nếu ăn tuyết liên vào có thể chữa bách bệnh không bệnh. Người nào ăn vào thì không bao giờ bị lây bất kỳ bệnh nào, thân thể luôn khỏe mạnh, nếu nữ tử ăn vào thì có thể bồi dưỡng dung nhan." Linh Nhi, buồn rầu mặt mày nhăn nhó mở miệng lại nói: "Tiểu thư cùng Hoa Thái Phi quen biết, vì sao không đi tới đó hướng Thái Phi nương nương một ít tuyết liên ăn, biết đâu bệnh của tiểu thư lại có thể tốt lên." Băng cười lắc đầu: "Bất quá là một loại thuốc quý từ thực vật mà thôi. Cái gì có thể trị bách bệnh, dưỡng thân khỏe mạnh, dung nhan mỹ mạo chỉ để cho những nha đầu như ngươi tin mà thôi." Nhưng mà, Linh Nhi vẫn cảm thấy tuyết liên kia có thể là vị thuốc chữa bách bệnh, định mở miệng nói nữa nhưng thấy ánh mắt của Băng thì nàng liền dừng lại: "Tốt lắm, biết ngươi tốt với ta, nhưng mà tuyết liên là Cẩn Vương tặng cho Hoa Thái Phi, đó là thành tâm hiếu thảo của hắn, ta lại đi xin lấy sao? Chẳng lẽ ngươi muốn người khác nói ta được sủng mà kiêu ngạo, không biết phép tắc chừng mực sao?" Linh Nhi cái gì cũng tốt, chính là có một nhược điểm, đó chính có tất cả đồ gì tốt đối với nàng thì đều vắt óc ra mà tìm cách dâng nàng, bằng không sẽ ăn không ngon ngủ không yên, làm cho nàng rất khó có thể hiểu được, nhưng cũng vì thế mà nàng càng ngày càng thích nàng ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước nàng còn nhiều việc không rõ ràng, nhưng mà do được giúp đỡ thì nàng mới biết được Tú Nhi kia thật lòng thật dạ với nàng, nhưng mà một số việc làm không được lưu loát làm nàng còn phải lo lắng, nhưng mà nha đầu Linh Nhi này nàng lại cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. "Tiểu thư nói phải." Linh Nhi đỏ mặt, đều là Linh Nhi lo lắng không chu toàn. "Không trách ngươi, nhìn ngươi vẻ mặt lo lắng kìa, đi rửa cái mặt rồi nghỉ ngơi một chút đi." Linh Nhi biết tính nàng vốn không thích có người luôn quấy rầy thì liền lui xuống. Băng đứng dậy là tới phía trước cửa sổ, đẩy cửa sổ đang hờ khép ra, cảm nhận từng tia nắng ấm áp của mặt trời chiếu vào nàng, nheo mắt. Thấy ngoài cửa sổ từng cây hoa hồng xanh mơn mờn, nhìn lâu đài tráng lệ kia, tưởng tượng không bao lâu nữa một màn kịch do nàng đạo diễn sẽ diễn ra, một nụ cười thần bí hiện lên trên khóe miệng của nàng, khiến cho người khác nếu nhìn thấy sẽ thật là quỷ dị. Cẩn Vương ơi là Cẩn Vương, rất nhanh ngươi sẽ phát hiện ra, nhưng mà người tài cán như ngươi cũng không thể khống chế được nó, cũng không phải là bất cứ việc gì ngươi cũng có thể khống chế, ngươi tưởng có được sự tin tưởng của Hoàng thượng mà có thể an ổn không lo lắng gì sao? Nàng thật sự mong chờ a, đêm khuya yên tĩnh, chỉ nghe tiếng côn trùng kêu vang, con ếch kêu ồm ộp. Cùng với tiếng lá rơi xào xạc, Tào Hãn khóe miệng hàm chứa vui mừng mỉm cười, nhìn nữ nhân trong lòng mệt mỏi ngủ, ngực tràn đầy sự thỏa mãn khó có thể diễn tả thành lời. Nhược Nhiên của ta, một cái hôn khẽ dừng nơi mi mắt của nàng, nồng đậm sự yêu thương cùng quyến luyến. Không cần, một hồi kháng nghị nho nhỏ từ đôi môi đỏ hồng của nàng nói ra, lời nói đó như là một cỗ ám khí ngọt ngào đánh úp lại hắn, khiến cho dục vọng của hắn vừa mới được thỏa mãn lại dựng đứng lên. Xem nàng nhíu mày nhăn nhó như thể rất khó chịu vì bị hắn đánh thức bộ. Dáng như không muốn tỉnh lại, thân thể như ngọc cuộn tròn, hắn nhẹ nhàng kéo má nàng lại, hôn lên đó rồi dần mơn trớn hôn xuống cổ nàng để kích thích nàng, khiến nàng không kiềm được mà rên lên. Mới vừa rồi hắn lại không kiềm chế được, biết rõ ràng là thân thể nàng rất mảnh mai, nhưng mà hắn vẫn như trước không thỏa mãn, muốn nàng hết lần này tới lần khác, như thể ăn uống là bản năng để sinh tồn vậy, hại nàng mệt mỏi đến chết, nàng phải cảnh tỉnh hắn mới được, không được để hắn thấy được bộ dạng phóng túng thêm nữa, nếu không nhất định ngày mai nàng đừng hòng xuống được giường. Nàng từ chối hắn lần này đối với hắn như là một kiểm tra nho nhỏ đi. Để hắn nhìn nàng ngủ, không cho quấy dày mộng, đẹp của nàng, đối với một nam nhân mà nói, nhìn thân thể nhuyễn ngọc, tiên hương trong lòng mà không thể được chiếm cứ thì đây chính là một sự dày vò a, một sự dày vò ngọt ngào. Hắn chỉ có thể chậm rãi kìm nén hô hấp, để cho dục vọng dần lui xuống, lòng dần dần bình thản, nhìn nữ nhân nhi của hắn dần chìm vào giấc ngủ. Trước đó vài ngày có đưa truyền tin Điệp Cốc Y Tiên một lần nữa tái xuất. Giang hồ làm cho hắn có chút phấn chấn, ai ngờ đúng là cái bọn bịt bợm. Giang hồ mượn danh Y Tiên để lừa đảo, nay đã phải đền tội tung tích Y Tiên vẫn không có chút manh mối. Hắn thật sự rất muốn tự tìm tới Điệp Cốc, nhưng mà từ trước Điệp Cốc nơi nào thì không một ai hay, chỉ nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồn Điệp Cốc ở tại Cảnh Quốc, trong cốc không chỉ có bốn mùa nở hoa, hơn nữa các loại thảo dược trong đó cũng nhiều vô số kể, từ các loại linh chi đến bách hoa côn trùng tất cả đều như thể tiên giới. Trong cốc, điệp vô số với đủ các loại màu sắc nên cốc mới được gọi là Điệp Cốc. Nhưng mà tất cả những điều đó chỉ là truyền thuyết, thực sự chưa một ai từng nhìn thấy một nơi nào như vậy, cho dù hắn là hoàng đế của Cảnh Quốc nắm trong tay giang sơn hùng vĩ rộng lớn cũng không tìm được nơi như thế. Mà thời gian thì không còn nhiều, nếu cứ để cả đời nàng phải sống dựa vào tâm hoàn, cũng là cướp đi tất cả tương lai của nàng, quyền được làm mẫu thân của nàng. Điều này hắn không hề muốn, hắn khát khao nàng có thể cùng nàng có một hài tử kế thừa, chỉ có một thôi cũng tốt, mặc kệ là nam hay nữ thì đó nhất định là một đứa trẻ thông minh đẹp đẽ nhất trên đời. Nhưng mà nếu không tìm được Y Tiên thì khát vọng đó của hắn chỉ là một ước mơ xa vời, chỉ là một giấc mộng xa xôi mà thôi. Với lại bản thân nàng về lâu về dài cũng sẽ đau khổ đi, người nữ nhân nào mà không mong muốn có một đứa con của chính mình. Huống hồ, danh phận của nàng hiện tại đã làm nàng vô cùng bất an, nếu mà tương lai không có đứa nhỏ làm chỗ dựa thì nàng biết sẽ thế nào? Không ngại, hắn sẽ làm nàng hiểu được nàng mới là nữ nhân mà hắn yêu nhất. Có hắn thì nàng sẽ vĩnh viễn có chỗ dựa vào, dù không có danh phận với hài tử thì cũng không sao. Hôm qua các vị đại thần mới dâng tấu quốc gia mà không có người thừa tử, thì không thể tạo phúc cho muôn dân, khuyên hắn không nên độc sủng một người, nên thường xuyên cùng các vị phi tần khác qua lại, thậm chí có đại thần còn nói bóng nói gió ám chỉ nếu hắn bị bệnh thì nên sớm để ngự y trị liệu, không nên giấu bệnh, v.v. Mọi người đều đưa ra các chứng cứ để minh chứng cho hắn thấy việc độc sủng một nữ nhân thì sẽ thế nào, hắn không tức giận mà lại cười. Kỳ thật, nhiều năm qua hắn cũng đã sủng ái không ít phi tần, nhưng mà đến nay vẫn chưa có con, chỉ vì sau khi sủng hạnh các nàng hắn đều ban cho uống canh đó là vô tử canh, uống loại canh này vào thì bất kỳ nữ nhân nào cũng không thể có thai được. Trong lòng hắn đã sớm biết, trừ Nhược Nhiên ra, nữ nhân trong cung đều chỉ biết tranh đấu giành giật tranh thủ tình cảm của hắn thì không có một ai có tư cách sinh con nối dõi cho hắn. Chỉ có Tĩnh Phi kia là một nữ tử điềm đạm thì mới có thể làm thay đổi suy nghĩ của hắn, sau mỗi lần sủng hạnh thì nàng ta không có bị hắn ban cho vô tử canh, nhưng mà có lẽ nàng phúc bạc mấy năm qua một chút. tin tức cũng không hề có. Nữ nhân trong lòng mềm mại cựa trong lòng hắn, hắn cứng ngắc cả người. Không dám lộn xộn, vui mừng thấy nàng vẫn đang thoải mái ngủ chứ không. Bị thức giấc, thở dài, nếu thực sự không tìm được Y Tiên thì không thể. Không có nàng, hắn vì triều đình xã tắc mà cùng nữ nhân khác ái ân thì. Thật là phiền chán, không có con thì không có luôn đi. Dù sao còn có Triệt có hắn cưới vợ sinh con để kéo dài huyết mạch hoàng. Già cũng đủ rồi, chờ sau khi hắn trăm tuổi truyền ngôi cho con của Triệt là được, nếu là đứa nhỏ thừa kế trí tuệ của Triệt thì cũng không thể. Nào là một đứa nhỏ kém cỏi a, nếu từ nhỏ có thể giáo dưỡng tốt thì nhất. Định sẽ thành một đáng minh quân trị vì thiên hạ. Sao vậy, bên ngoài ầm ĩ cái gì vậy? Băng xoa xoa mắt nhập nhèm còn buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngủ, cả người được ai đó ôm trọn trong lòng, vừa rồi cùng hắn vận động. Nàng cả người đều mệt mỏi không muốn bị đánh thức lúc này. Tào Hãn trấn an vỗ nhẹ lưng của nàng, phủi mắt thấy Lộ Tam đứng ở ngoài tầm ngoài điện, vẫy tay để hắn không cần nói, nhỏ giọng dỗ nàng. Không có, việc gì, không có việc gì, ngủ đi. Dỗ nàng lại bình yên đi vào giấc ngủ, hắn mới từ từ rời đi ra khỏi tầm. Điện, đi ra gian ngoài, nhíu mày chất vấn Lộ Tam. Nửa đêm là thế này, ngoài cung ầm ĩ cái gì? Hồi hoàng thượng, Vinh Hỷ cung đột nhiên chết hai người, Thái Phi nương nương bị kinh sợ cho nên mới xảy ra việc ầm ĩ, Tào Hãn mâu quang tối sầm lại. Sao lại thế được, là ai đã chết, chết như, thế nào, Tào Hãn ngay đứng cả từ hai người, sự tình hình như có chút. Không tầm thường, hồi hoàng thượng, hai người chết là hai vị phi tần bị hoàng thượng phế. Thành nô tỳ đi vào Vinh Hỷ cung hầu hạ Thái Phi là Nghi Đình cùng cô. Dùng, các nàng ngày trước hầu hạ hoàng thượng quen nên giờ bị phế hầu hạ. Thái Phi có chút chậm trễ, mới vừa rồi Thái Phi kêu các nàng, không? Thấy các nàng lên tiếng trả lời, liền đứng dậy đi vào trong phòng các. Nàng, ai ngờ hai người đã chết ở trên giường không một chút tiếng động. Thái Phi bị kinh sợ, thần trí tựa hồ không rõ ràng, luôn mồm la hét ầm. Ý, vâng, la hét ầm ý là có người đến giết nàng chết nên mới quấy. Nhiễu tới hoàng thượng, Lộ Tam chậm rãi cẩn thận tường thuật cho hoàng thượng nghe từng việc không hề loạn là sợ hãi. Thái Phi điên đã hơn 20 năm, nói năng mê sảng nên không biết hoàng thượng sẽ xử trí với nàng thế nào, nô tài không dám ăn nói lung tung, tội danh vu cáo vương gia là tội chết của triều ta, không thể tha thứ. Tào Hãn mắt lạnh đảo qua nhìn Lộ Tam, Thái Phi nói là ai muốn hại chết, nàng, Lộ Tam nói lắp bắp nhưng mà hắn vẫn nghe rõ từng lời của nàng. Hồi hoàng thượng, Thái Phi nói là, Cẩn Vương, thấy ánh mắt của hoàng thượng biết là không thể giấu giếm nên Lộ Tam đành thành thật khai báo. Bãi giá Vinh Hỷ cung, Tào Hãn phất tay áo trầm mặt ra lệnh ánh mắt chứa. Hàn quang lạnh thấu xương, tức giận làm cho người ta nhìn mà đã phải run sợ trong lòng. Kỳ thật đối với việc Nghi Đình và cô Dung chết hắn không có cái gì gọi là cảm xúc mãnh liệt cho lắm, với hắn mà nói hai nàng chỉ là một nữ nhân. Qua đường, đến dung mạo ra sao hắn cũng không nhớ. Hắn chủ yếu quan tâm là muốn biết vì sao Thái Phi lại luôn miệng nói là Triệt muốn hại chết. Nàng, hắn muốn biết nàng dựa vào cái gì mà suy đoán thế? Triệt có lý do gì mà lại muốn đi hại chết một phi tử của phụ hoàng, mà lại là một nữ nhân điên hơn 20 năm nữa chứ? Quả thực vớ vẩn, chẳng lẽ là trong triều u ám còn chưa đủ, lại có người muốn nhân cơ hội này âm mưu hãm hại Triệt? Trên long sàng nữ nhân đang ngủ say hai mắt liền mở ra, khôi phục vẻ bình tĩnh, mâu quang lóe lên, băng xảo trán nở một nụ cười lạnh, lòng có chút hưng phấn, mấy hôm trước nàng muốn thử xem Linh Nhi có thật lòng với nàng hay không. Nên mới cho Linh Nhi đi truyền cho Thái Phi một lời, nếu nàng có thể làm cho hoàng thượng sinh nghi ngờ với kẻ đó thì nàng liền có thể làm cho nàng ấy thoát khỏi thân phận nô tỳ, cấp cho nàng một địa vị được tôn sùng, nàng đương nhiên không nói đích tên kẻ đó ra. Vốn tưởng nàng ở trong hậu cung mấy chục năm, giả điên giả dại làm cho Thái Hậu kinh. Thường nàng nên mới không giết nàng, nên cho rằng nàng không có năng lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng thì ở đây thực hiện lời hứa với nàng ấy, nói cho vài câu kiến. Hoàng thượng sắc phong nàng làm Thái Phi, nàng quả nhiên không làm nàng thất vọng, dễ dàng đoán được kẻ mà nàng muốn ám chỉ, vì vậy mà tối nay trong cung mới có trận đại loạn này. Nhưng mà nữ nhân này cũng chọn không đúng thời điểm, thật chọn đúng đêm người khác ngủ ngon mà náo loạn. Nhưng mà nữ nhân này cũng thật ngoan độc a, mới ra tay liền giết chết hai nữ nhân kia, chỉ buồn là các nàng chết mà cũng không biết mình vì sao mà chết a. Ai kêu các nàng kiêu ngạo, ngày thường không chịu để ý lời ăn tiếng nói, đắc tội với người không nên đắc tội. Ngủ thôi, dù sao việc này với nàng không có quan hệ, nàng chỉ cần ở đây ngủ là tốt rồi, chính là ở đây chờ tin tức truyền đi đến hồi hộp không ngủ. Được a, Cẩn Vương, ta sẽ chờ người tiếp chiêu thế nào đây? Trong Vinh Hỷ Cung vốn đã ầm ĩ, Hoa Thái Phi lại càng la hét ầm ĩ hơn, Ngự Y thấy vậy đã đưa nàng một bát canh an thần thì nàng mới thôi la hét. Nhưng mà miệng vẫn thì thào liên tục nói chính Cẩn Vương đã hãm hại. Nàng, vi, thấy Hoàng thượng giá lâm, liền mạnh mẽ dẫy na khỏi đám. Cung nữ hầu hạ xông lên phía trước một phen giữ chặt ống tay áo của. Hắn, khóc nói, Hoàng thượng, Cẩn Vương muốn đẩy bản cung vào chỗ chết, thỉnh Hoàng thượng vì bản cung làm chủ. Thái Phi chớ hoảng sợ chờ chậm điều tra rõ chân tướng sự việc tự sẽ cho. Thái Phi một công đạo, Tào Hãn nhanh chóng rút ống tay áo về ánh mắt. Lạnh đảo qua nhìn đám nô tài quỳ dưới đất trầm giọng nói. Ai có thể nói, cho chậm người chết như thế nào? Ngự y tối nay ở Ngự y viện là Cao Ngự y Trực liền ngẩng đầu trả lời. Hồi Hoàng, thượng thần vừa rồi đã hỏi qua, buổi chiều hai nàng đến tiểu phòng ăn. Trộm nước uống sắp từ cây tuyết liên được tặng cho Thái Phi. Thái Phi không vui khi thấy hai nàng uống nước tuyết liên liền dọa các nàng bỏ. Chạy có người thấy nàng hai nàng sau lại uống được thuốc thì trở về. Phòng ngủ ai ngờ nửa đêm Thái Phi đi gọi hai nàng thì thấy hai người đã chết từ lâu, thần thấy khả nghi liền đi khám nghiện cẩn thận bát. Thuốc tuyết liên còn sót lại, kết quả như thế nào? Tuyết liên, hình như có nghe nói qua là Triệt có đưa. Qua đây một gốc cây tuyết liên Vân Sơn tặng Thái Phi. Tuyết liên đáng lý ra là một loại dược cực kỳ hiếm có trong thiên hạ nhưng đã bị hạ thêm dược. Cao Ngự Y muốn nói lại thôi, như là có chút lấy không? Dừng được lời muốn nói. Dược gì, không cần hỏi cũng biết là độc dược nhưng Triệt sao có thể làm việc ngu xuẩn như thế, cho dù hắn có nghĩ Thái Phi này có thể gây bất lợi cũng không nên tự mình đưa ra gốc tuyết liên Vân Sơn này mới. Phải, trong sách dược có viết dược này, 10 ngày mất hồn, dược tính cực kỳ lạ lại không dễ tra ra, nếu không phải gia phụ mấy năm từng nhìn thấy có người như thế mà chết, hơn nữa lại từng kể lại với thần thì thần cũng không thể kết luận. Cao Ngự Y thấy ánh mắt Hoàng thượng như có ý bảo hắn nói tiếp liền lại mở miệng nói, nếu mà dược này ăn ngẫu nhiên đối với cơ thể vô hại, hơn nữa lại làm người dùng đêm ngủ giấc rất sâu, ban ngày tinh thần minh mẫn gấp trăm lần, nhưng mà chỉ cần dùng quá 10 ngày thì liền thành độc dược đòi mạng, làm cho người ta ngủ sâu đến độ xuống cả. Hoàng Tuyền, làng băm, người nói bậy, tuyết liên kia đêm nay các nàng ấy là ăn lần đầu tiên, sao có thể ăn quá 10 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Phi bớt giận, thần đã xem qua tuyết liên đó, chỉ còn một chút, nếu chỉ hầm một lần nước tuyệt nhiên không cần nhiều lượng như vậy, thần cả gan. Đoán hai nàng ấy đại khái là thừa dịp ngài không để ý đã ăn trộm nhiều. Ngày tối nay vừa vặn là 10 ngày cho nên mới thành như vậy. Này, này, Hoa Thái Phi lắp bắp kinh sợ, như là bị dọa quá độ mà tạm thời mất đi ngôn ngữ, kinh hoàng cả người lui về phía sau vài bước thiếu chút nữa ngã ra đất, may mắn là có đám công nhân đỡ lấy, dìu đến ghế ngồi. Xuống, Tuyết Liên đưa tới đây là ai bảo quản? Tào Hãn hỏi tổng quản thái giám Vinh Hỷ Cung. Hồi Hoàng thượng, các loại dược quý được tặng cho Thái Phi đều là Nghi Đình cùng cô Dung xung phong nhận việc bảo quản. Ngày thường còn có ai có thể động đến dược này không? Tào Hãn chỉ cảm thấy, này ở cái Vinh Hỷ Cung này trừ hai người đã chết thì tất cả đều đáng nghi, hồi Hoàng thượng đều không có, dược này ngày thường đều được khóa cái. Chìa khóa đó là Nghi Đình bảo quản, người khác là không thấy được. Sự tình đã rõ ràng, Tuyết Liên là Cẩn Vương đưa tới, 10 ngày mất hồn. Trừ bỏ là hắn hạ còn có thể là ai? Chẳng lẽ là hai người kia tự mình, thêm dược hại chết chính mình? Các nàng nhất định là ham mê công dụng, của Tuyết Liên có thể bồi dưỡng dung nhan mới vụng trộm ăn, không nghĩ lại thành bị hạ độc, uổng đi tánh mạng. Hoa Thái Phi tựa vào ghế, tiếng khóc không ngừng nghỉ. Thái Phi dùng cái gì nhận định là Cẩn Vương gây nên? Cẩn Vương vì cớ gì? Ngài có gì mà bất lợi cho hắn? Tào Hãn mi tâm thắt lại, trong lòng đã không còn kiên nhẫn, nhưng mà vẫn cố kiềm chế tình thế chưa rõ ràng. Hắn thật sự không muốn tin Triệt lại dùng ám chiêu này để nhằm vào Thái Phi, nhưng mà lại thành ra Nghi Đình và cô Dung mất mạng thay. Việc này, Hoàng thượng sao không đi hỏi Cẩn Vương, có lẽ là an thần canh đã có tác dụng. Hoa Thái Phi vẻ mặt uể oải, mỏi mệt đến cực điểm nói. Tào Hãn cũng không muốn cùng nàng ấu so đo, dù sao nàng cũng là một phi tử thân cận của phụ hoàng, hơn 20 năm trước vì hoàng tử mới sinh bị chết mà thần trí phát điên, mấy ngày gần đây mới được chữa khỏi, tối nay lại chịu phải kinh sợ này, khó trách nghi này nghi nọ, lập tức trầm giọng nói, "Trẫm nhất định sẽ điều tra rõ việc này, Thái Phi hãy cố gắng nghỉ ngơi đi." Một bóng đen từ nơi nào đó trong cung được thả ra, cất cánh nhẹ nhành bay qua lầu đài đình các uy nghi của hoàng cung vào bóng đêm dày đặc tới phủ Cẩn Vương tĩnh mịch. Tuyết Liên không ổn, hại chết hai người, Thái Phi không sao, vương gia cẩn thận. Tào Triệt giương tay để cho con chim bồ câu bay đi, vò nát tờ giấy nhắn đó, trên mặt còn hiện rõ tầng ưu tư. Tuyết Liên là hắn sai người đưa tới, nay lại hại chết hai mạng người cũng. May người chết không phải là Thái Phi, Tuyết Liên đó thật sự là Tuyết Liên Vân Sơn, là một loại thuốc tốt tuyệt đối không thể có thể có. Chuyện lại trở thành độc dược, chỉ có một khả năng duy nhất là có người động thủ, chính là không biết người này vì sao lại muốn hại chết Thái Phi để nhằm vào hắn kia chứ. Việc này nói là lớn nhưng mà cũng không phải là lớn, Hoàng Huynh nếu còn tin hắn thì nhất định có thể khám phá ra sự việc vung về như vậy không phải do hắn làm. Nhưng mà nếu không còn tin thì có thể nhân cơ hội này để trừ khử hắn cũng không phải là ngoài khả năng, đương nhiên không có một chút gì gọi là ngoại lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết sự việc sau đó còn như thế nào, có nghĩ nhiều cũng vô ích. Tào Triệt buồn ngủ rời khỏi thư phòng, gió đêm từng cơn quất vào mặt hắn, mang theo sự nhẹ nhàng man mát khoan khoái cả người, lại làm cho hắn thấy có chút mạnh mẽ như được thổi thêm động lực. Từ khi Tề gia rơi đài, binh quyền phân tán, cho tới bây giờ thì hơn nửa đám lão thần ngày ấy đã bị trừ bỏ, tuy trong lòng có chút khúc chiết nhưng mà nói chung mọi việc vẫn theo đúng như kế hoạch của hắn. Nay trong tay Hoàng Huynh ngoại trừ đám thị vệ cấm vệ quân thề bảo vệ sống chết ra còn có 2 vạn binh mã đóng quân ở kinh đô lân cận do Lâm Vũ và Tô Trản sau khi đánh thắng trận ở biên quan trở về nhận công. Hoàng Huynh thích tài điều binh kiển tướng của hắn liền giao cho hắn 4 vạn binh mã để huấn luyện chờ ngày cùng Nguyệt Quốc giao tranh. Nhưng mà, cái mà Hoàng Huynh không bao giờ có thể ngờ tới đó là Tô Trản chính là người của Cẩn Vương hắn, đối với Hoàng Huynh có mối hận sâu như biển. Điều làm hắn phiền chán chính là Vân Sở vẫn chưa nằm trong tay hắn, tuy Vãn Tình có cùng hắn hội ngộ mấy lần, hắn cũng đối với Vãn Tình có ý nhưng mà vẫn chưa hề động tâm, tựa như là chỉ muốn xem nàng là chi kỳ mà thôi, chưa từng có ý muốn tiến thêm một bước nào hết. Thậm chí lúc hắn biết được Vãn Tình là nghĩa muội của hắn thì biểu hiện bất hòa ra mặt. Đối với một người luôn là chướng ngại như vậy thì đáng lẽ ra hắn nên trừ bỏ. Nhưng mà hắn vẫn có gì đó không cam trong lòng. Vân Sở tinh thần sa sút nhiều ngày, thậm chí ngay cả Lâm Triều cũng thường cả ốm không đi, với tính của Hoàng Huynh nhất định là đoán được hắn vì ai mà tiều tụy, nhưng không có chút trách tội, vì đối với tình cảm của Nhược Nhiên có phần nắm chắc trong tay nên Vân Sở mới có thể tùy ý như vậy, có thật là hắn phá lệ khoan dung với Vân Sở rồi chăng? Hắn khẽ cười một tiếng, trải qua sự việc diệt trừ thế lực Tề gia càn quét những lão thần liên can, chỉ sợ là bất kỳ ai cũng cho rằng Hoàng Huynh là kẻ lãnh huyết vô tình, tàn khốc vô lễ. Nhưng mà ở chung nhiều năm, chỉ có hắn biết sự thật tất cả đều không phải là như thế, bên ngoài thì có thể thấy hắn là một người lãnh huyết vô tình, kỳ thật nội tâm của hắn lại vô cùng yếu đuối, cũng có phần sợ hãi, nhưng mà cái quan trọng nhất chính là nhớ tình bạn thân thiết trước kia với Vân Sở. Cũng như việc hắn chỉ chuyên sùng có một người, mọi người đều đoán là sau khi Tề gia suy sụp thì hắn đối với phế hậu chỉ còn lại là sự vô tình cùng kẻ lạnh, nhưng bọn họ lại nào biết đâu rằng, Hoàng Huynh trong lòng yêu nàng bao nhiêu năm, nghĩ về nàng nhiều đến mức độ nào. Vân Sở cũng vậy, từ nhỏ là thư đồng, bạn học cùng của hắn, Lâm gia lúc ấy bị gán tội, chính hắn đã chủ động đem chính mình ra mà bảo vệ cho Vân Sở, đối với bọn họ mà nói ngoại trừ là quân và thần gia còn có một thứ đáng quý nữa, đó là hữu tình bạn bè. Cho dù biết rõ Vân Sở đối Nhiên Nhi quyến luyến không thể nào quên, Hoàng Huynh đối với hắn vẫn như trước đã là vô cùng khoan dung, mặc khác Vân Sở lại là một tướng tài, về sau nhất định là còn có hữu dụng. Lão tướng trong triều giờ không còn ai, chỉ có mình hắn mới có thể là tướng thống lĩnh 3 quân đối kháng với địch. Vương gia, trong cung có người tới truyền lời nói của Hoàng thượng, đó là mời vương gia tức khắc vào cung yết kiến, cũng không nói là có chuyện gì. Tổng quản thở hổn hển chạy tới truyền lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tào Triệt gật đầu, vừa mới nghĩ là thế nào hắn cũng gọi mình vào cung vậy mà đã tới rồi, thôi cứ làm bộ như không biết gì để đến thăm dò tâm ý của Hoàng Huynh đi. Hắn rửa mặt chải đầu thay quần áo phú quý thêu long xa thẳng đến Hoàng cung. Cách đó không xa, trời vừa tờ mờ sáng, băng từ trong giấc ngủ kẽ cựa mình Cảm giác bản thân mình đang được ôm trong vòng tay thật ấm áo, trong lòng liền hiện lên sự kinh ngạc. Vinh Hỷ Cung bên kia xảy ra chuyện lớn như vậy, quan hệ đến Cẩn Vương, Hoàng thượng không đi tra rõ ràng, như thế nào còn có tâm tình mà ngủ lúc này kia chứ? Nàng cử động người, ngẩng mặt nhìn hắn khẽ cười nói. Hoàng thượng trở về khi nào vậy? Đêm ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì à? Không có gì, một chút việc nhỏ làm cho Thái Phi kinh sợ mà thôi. Tào Hãn, thanh âm có chút uể oải, một đêm không ngủ hắn nhìn qua có chút mệt. Mỏi, hắn hiển nhiên không nói với nàng nhiều về sự việc đêm qua, băng đương. Nhiên sẽ không ngu ngốc tiếp tục truy vấn hắn, thiếp đợi lát nữa đi thăm Thái Phi, nàng thần trí vừa mới rõ ràng chút, sợ rằng không chịu nổi. Chấn động, đi thăm cũng tốt, Thái Phi cùng nàng có chút thân mật, nàng đi khuyên nhủ. Nàng nên yên tâm nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng tinh thần, đừng có suốt ngày suy nghĩ ma quỷ nhập thần. Tào Hãn nhẹ nhàng vuốt ve nàng da phấn nộn của nàng, lời nói nhỏ nhẹ. Tối hôm qua nàng kêu ta làm nàng mệt muốn chết, như thế nào mà mới sáng sớm đã tỉnh. Băng thoáng chốc liền đỏ mặt, hờn dỗi đẩy hắn ra một phen, hỏi ngược lại, thời điểm lâm chiều đã đến, hoàng thượng như thế nào còn không đi? Tào Hãn cười cầm lấy tay của nàng đặt vào ngực của hắn, nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng rồi hôn xuống bàn tay trắng mịn nõn nà của nàng như mưa, dọc theo cánh tay sau đó di chuyển dần xuống. A, băng thấy vậy liền rút đầu lui về, nhưng mà lại bị hắn kéo lại, đương nhiên nơi hạ thể không chịu được bàn tay to của hắn mơn trớn nghịch ngơm trên nàn da vốn đã nhạy cảm của nàng mà không ngừng run rẩy. Đừng, đừng như vậy, băng thở gấp yếu đuối vô lực chống đẩy hắn ra. Hãn, thiếp thật sự mệt mỏi. Đêm qua là nàng chủ động làm cho hắn mất đi, khống chế, bây giờ cả người còn đau nhức, ta thích nghe cái miệng anh đào nhỏ của nàng gọi tên của ta. Tào Hãn hôn, nhẹ lên đôi môi của nàng, từng đợt tà mị khiêu kích nàng. Cách chương.